tác phẩm Nụ cười chim sắt. Tác giả Võ Thu Hương. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Gần 40 năm sau ngày đất nước thống nhất, tôi muốn kể bạn nghe một câu chuyện về một cô chim sắt bé nhỏ, về tuổi thơ, tuổi thiếu niên của chim sắt và những người Sài Gòn cách đây hàng chục năm nhưng rất gần gũi. Tôi đã xúc động, đã vui buồn và cả rơi nước mắt khi nghe những câu chuyện sống động của các cô, chú đi qua thời ấy. Chim sắt và những người bạn, người thân mà bạn gặp trong câu chuyện tôi kể là những con người bằng xương bằng thịt đi ra từ cuộc sống. Tôi được gặp cô chim sắt và nghe cô chia sẻ về cuộc đời hoạt động cách mạng của mình và các đồng đội khác. Tên thật của cô là Lê Thị Thu Nguyệt, sinh năm 1948 tại Tân Định, Sài Gòn. Cô là một trong những người phụ nữ đầu tiên tham gia biệt động Sài Gòn, đội biệt động 159, thành lập tháng 1 năm 1959, và có mặt trong nhiều trận đánh lớn bấy giờ. 11 năm, cô bị đày 3 lần ra Côn Đảo và nhiều lần đi đày ở các nhà tù lớn bé, khốc liệt ở Sài Gòn, Biên Hòa. Từ ấu thơ tới những ngày tuổi xuân là một hành trình dài để làm nên một số phận mang tên chim sắt không thể nào quên. Hiện tại, cô sống ở thành phố Hồ Chí Minh cùng chồng và hai con trai. Những chiến công nổi tiếng cô từng tham gia được trang Wikipedia nhắc tới. Tháng 10 năm 1962, nổ lựu đạn phá tung khu vực triển lãm quân sự tại công trường Lam Sơn, Sài Gòn. Phá hủy chiếc trực thăng đang trưng bày và làm chết nhiều cảnh sát, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Tháng 3 năm 1963, gài mìn nổ chậm trên máy bay chở 130 tướng tá, sĩ quan Mỹ từ Sài Gòn bay đến Mỹ. Tham gia nhiều vụ ném lựu đạn gây thương vong hàng loạt sĩ quan Mỹ suốt quá trình hoạt động. Võ Thu Hương. 1. Sài Gòn những năm đầu thập niên 50, gia đình tôi ở Tân Định, giữa một khu lao động nghèo nội thành. Buổi sáng, tiếng chuông nhà thờ Tân Định ngân lên từng hồi. Bà tôi và các bà hàng xóm khác đẩy xe hủ tiếu, bánh mì ra chợ bên kia đường ngồi bán. Sau tiếng chuông đều đều âm vang là tiếng xe đẩy kêu lọc sọc chạy trên con hẻm lồi lõm. Tiếng đằng hắn, tiếng gà gáy, tiếng trò chuyện chen chúc nhau thành tạp âm chỉ có vào mỗi buổi sớm mai. Tôi luôn bị thức giấc lúc ấy. Đợi khi sáng hẳn, gà bớt gáy, những chuyến xe đẩy đã ra chợ hết, tôi lại rút sâu vào lòng mẹ, biến lười tìm một giấc ngủ nướng ngắn. Khi tôi dậy thì mẹ đã đi làm ca sáng từ bao giờ. Sáng hôm nay khác với những buổi khác. Sau tiếng chuông chùa, bà nội không lục tục dọn hàng như mọi hôm. Ba mẹ cũng đã dậy từ lúc nào. Cả ba người cùng ngồi trò chuyện với vẻ mặt khá nghiêm trọng bên ngọn đèn. Chỉ sau chừng một tiếng, khi trời vừa chuyển sáng, nội tôi, ba và mẹ quyết định chuyển về vùng giải phóng ngay trong ngày hôm đó. Không may cho ba, hoạt động của ông bị bại lộ ở giai đoạn cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Pháp. Bỗng chốc, đang trong lớp vỏ yên bình, ông thành đối tượng truy nã đặc biệt. Cả nhà phải theo ông dắt díu nhau ra vùng giải phóng, cách Sài Gòn tới hơn 500 km. Dọc đường đi, ông vờ trách yêu mẹ. Hồi trước tôi không yêu mình, thì bây giờ đâu khiến vợ con phải khổ thế này. Mẹ nguýt lại với nụ cười mím mím. Rõ ràng, cả ba lẫn mẹ đều đang có nét mặt vui vẻ đón nhận những khó khăn. Tôi thích ánh mắt to tròn và nụ cười rất tươi của mẹ mỗi lần bà nhìn ba như vậy. có gì đó hạnh phúc, thân mật, yêu tin và tự hào. Đó là khi đã lớn lên, ngẫm lại tôi mới cảm nhận được vậy. Hồi ấy, tôi chỉ có cảm giác rất thích khi sống trong không khí ấy. Hồi trước mà ba nhắc đến ấy, ông là một viên chức làm việc cho người Pháp. Tình cờ ông gặp mẹ, tình yêu đầu tiên, tình yêu lớn của cuộc đời ba. Ba thường nhắc tới đầy thân yêu và trân trọng như thế. Là một cô gái trong gia đình nuôi dấu cách mạng. Ý thức ba quay ngoắt, ông theo cách mạng để có thể nhìn chung phía, chung chí hướng với người mình yêu. Vùng giải phóng chúng tôi tới là một vùng quê nghèo miền Trung. Nắng gió khắc nghiệt gấp nhiều lần Sài Gòn, nhưng lại yên bình hơn Sài Gòn nhiều. Khác với Sài Gòn, ở đây ai cũng nghèo, da đen nhẽm, khắc khổ. Ẩn sau đó lại là tính tình nồng hậu, ấm áp. Ba mẹ tôi vẫn thường xuyên mỗi người một nơi, một hướng đi công tác. Bà có những chuyến ngược ra Bắc, xuôi về Nam. Mẹ chủ yếu phải lên Tây Nguyên. Tôi được gửi ở nhà cho bà nội trông chừng. Các cô trong hội phụ nữ với mẹ dạy bảo tôi học múa hát, học chữ những khi mẹ vắng nhà. Tôi múa dẻo, hát hay nên được các cô rất cưng. Mỗi lần thấy mặt, cô nào cũng vẫy vẫy. Bé Nguyệt, con múa bài đêm qua em mơ gặp bác Hồ đi. Khác với Sài Gòn, trẻ em ở vùng giải phóng có rất nhiều trò chơi chung, phong trào chung do các anh chị phụ trách đội tổ chức. Anh phụ trách của tôi tên Thái, cũng từ Sài Gòn đến nên da trắng hơn nhiều người khác. Anh Thái học giỏi, có nụ cười tươi nên nghiễm nhiên trở thành hình mẫu trong mắt chúng tôi, những đứa trẻ mới bắt đầu học chữ. Tôi luôn về thỏ thẻ với mẹ. Con thích anh Thái lắm, lớn lên con sẽ học giỏi như anh ấy. Còn cô bạn hàng xóm tôi thì khiến người lớn ôm bụng cười vì bạn nói. Con thích anh Thái lắm, lớn lên con sẽ cưới anh ấy. Anh Thái thường tập cho chúng tôi làm từng việc từ nhỏ tới lớn, từ việc ra đồng bắt sâu bọ sau mỗi trận rải sâu hại của giặc Pháp, làm bẫy diệt chuột đến việc trồng rau, quét đường làng, trường học, quét nhà cho những cụ già neo đơn. Ngoài giờ học, lũ trẻ chúng tôi tham gia rất hăng tất cả công việc này, vì không chỉ được các anh chị và phụ huynh khen ngợi mà còn được cộng điểm thi đua cuối năm. Và cũng vì vụ được cộng điểm thi đua này mà có vài bạn có tính khai gian báo lận. Thay vì diệt được 2 con chuột, các bạn sẽ báo thành 4 con. Dĩ nhiên trẻ con thì không bao giờ khôn hơn được người lớn. Các anh chị phụ trách bằng cách nào đó nhanh chóng phát hiện trò gian dối này, nhẹ nhàng nói chuyện với chúng tôi một buổi về lòng tự trọng. Khi bàn tới sự thật thà là biểu hiện đầu tiên của lòng tự trọng, anh Thái khéo léo lồng câu chuyện gian dối báo cáo của bạn nào đó. Về sau, các anh chị bắt buộc chúng tôi phải chặt đuôi chuột, phơi khô ngoài nắng để tính điểm một cách công bằng. Tôi không ngại quét nhà, dọn dẹp cho những cụ già neo đơn, nhưng rất ngại công việc lùng bắt sâu bọ và diệt chuột. Tôi sợ chuột và tất cả các thể loại con ngon ngoe, nên đó là một thử thách thực sự. Máy bay Pháp mỗi khi bay qua làng tôi vào mùa hoa màu chuẩn bị thu hoạch, lại rải xuống những chất độc hại, kèm theo trứng, ấu trùng những loài sâu bọ. Chẳng ai biết đó là chất gì, chỉ gọi chung là thuốc độc. Mỗi khi máy bay ào ạt đổ xuống, nhìn từ xa, những thứ ấy như lớp màng mỏng, có cả những búi tơ y như tơ nhện, bệnh vào những trứng ấu trùng. Thứ thuốc độc ấy không làm chết người, nhưng chỉ sau vài ngày rải xuống, sâu bọ sinh sôi nảy nở nhiều vô kể. Chuột chạy vòng quanh như đi hội khắp các cánh đồng, khu vườn. Sâu bọ không chịu thua, đánh đu đầy cành lá. Nếu không diệt kịp, mùa màng có thể mất trắng. Tôi thường chần chừ mỗi khi nghe anh Thái cùng các bạn gọi nhau đi diệt sâu bọ. Rốt cuộc vẫn phải đi vì không thể vắng nhiều lần, khi ba mẹ tôi lại là những người làm cách mạng được nhiều người quý nể. Bà nhanh chóng nhìn thấu nỗi lo ngại ấy. Một lần, khi tôi đang tỉ mỉ buộc lại chổi cau để chuẩn bị ra đồng quét diệt sâu bọ, tôi buộc rất chậm vì muốn kéo dài thời gian. Bà hỏi, con gái, có cần ba giúp con không? Dạ không. Con không muốn làm công việc này, phải không? Tôi không trả lời, ngước nhìn ba và cười gượng gạo. Nhìn con, bà biết chắc có điều ấy. Bà không bao giờ bắt con làm những điều con không muốn cả. Nếu con thực lòng không muốn đi, bà sẽ xin phép anh phụ trách cho con vắng mặt. Tuy nhiên, con nghĩ coi, nếu ai cũng như con thì mùa màng sẽ ra sao? Bà con mình sẽ làm sao ấm bụng? Hơn nữa, đây không chỉ là việc bảo vệ mùa màng mà còn thể hiện rằng chúng ta không bao giờ sợ giặc Pháp và những thủ đoạn của chúng. Bà không rõ lý do vì sao con ngại việc này, nhưng chắc chắn chỉ cần con dũng cảm đối mặt với trở ngại một hai lần thì đó sẽ không còn là trở ngại của con nữa. Ba vừa dứt câu nói, tôi dạ to và nhanh chóng bước ra khỏi cửa, hòa vào đám bạn đang ý ới gọi nhau ra đồng. Đúng là chỉ sau hai lần cùng bạn bè diệt sâu bọ và bẫy chuột, lũ phá hoại đáng ghét ấy không còn là nỗi sợ hãi đối với tôi nữa. Ba tôi luôn như vậy, ông thực sự chưa từng ép tôi điều gì. Khi tôi gặp khó khăn, ông sẽ tìm cách trò chuyện, phân tích cho tôi thông hiểu, dễ dàng vượt qua khó khăn của mình. Dĩ nhiên, sau tài thuyết phục của ba, tôi không bao giờ ngán ngại điều gì nữa. Thích nhất là những đêm trung thu ở vùng giải phóng, trẻ con cùng tụ họp trong khu vườn rộng, có những tán cây thị sum xê. Khắp khu vườn, ánh trăng rải mịn như bức màn nhung dịu dàng. Khỏi cần thắp đèn, chúng tôi cũng thấy rõ mặt nhau mà không hề sợ máy bay Pháp phát hiện ra, vì có trăng thắp sáng và những tàn cây rộng lớn che chở. Mùa này, cây thị có nhiều trái chín. Chúng tôi nối đuôi nhau đi vòng quanh gốc cây gọi to. Thị ơi, thị rơi bị bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Lâu lâu cũng có trái thị dường như biết lắng nghe, rụng xuống bên bàn chân lấm lem của đứa nào đó. Chiến lợi phẩm ấy được chúng tôi chia nhau mỗi đứa cầm dăm phút, tha hồ hít hà. Đứa nào hít mạnh sẽ bị nhắc vì sợ trái thị hết mùi. Những trái thị ngày ấy chẳng bao giờ hết mùi, kể cả khi lớp áo vàng trơn mịn bên ngoài khô nhăn nheo, thì mùi thị vẫn càng ngọt thơm, quyến rũ. Đêm trung thu không đứa nào bị người lớn bắt đi ngủ sớm. Lũ trẻ thoải mái múa hát reo hò cho tới lúc trăng lên cao tít. Đến lúc mắt ngà ngà buồn ngủ thì lũ lượt kéo nhau về. Khi chỉ còn dăm ba đứa thì tiệc tự tàn. Trong giấc ngủ đêm trung thu, chúng tôi vẫn thường mơ thấy mình vẫn nô đùa, ca hát. Tôi thường cười thành tiếng nắc nẻ dù đã ngủ từ lâu. Năm tôi lên 6 cũng là năm khốn khó của gia đình, dù ba là phó giám đốc phụ trách thương nghiệp trong khu vực. Để tiện công việc quản lý của ba, gia đình tôi ở ngay bên trong kho chứa hàng hóa, gồm những mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như vải vóc, thuốc men, cung cấp cho mọi người trong vùng. Một lần hàng vừa về đầy kho, máy bay Pháp nhanh chóng qua dội bom trúng ngay kho hàng. Mục đích phá hoại những nhu yếu phẩm của bà con. Không chỉ hàng hóa cháy rụi, bao nhiêu vật dụng của gia đình tôi cũng tiêu tan theo mây khói. Lúc ấy mẹ nhanh chân ôm tôi xuống hầm trú ẩn. Sau nhiều ngày mưa, nước từ mặt đất rỉ thành dòng ướt nhẹp quần áo. Tôi vắt quần áo ra ngoài hầm cho khô. Ai dè lửa bám sát đến đó, cháy rụi luôn bộ quần áo còn lại duy nhất ấy. Mẹ phải đi vòng quanh những nhà có con gái bằng tuổi tôi để xin áo quần cho tôi mặc. Dịp sinh hoạt mừng xuân mới, tôi không còn cái đầm nào mặc lên sân khấu múa hát cùng bè bạn. Bố mẹ đi công tác hết, tôi phải lén lấy chiếc áo dài trắng có thêu bông cúc trải dài từ ngực xuống của bà nội để mặc. Đó là chiếc áo bà dành riêng cho những dịp thật quan trọng, như đi lễ chùa, đi đám cưới, lễ lạc. Nhìn bông cúc thêu chỉ trắng khá chìm trên nền vải trắng, tôi đã giả nghệ lấy nước. Bôi màu vàng lên thành những đóa hoa cúc vàng rực. Tôi cắt những ngôi sao đủ màu dùng hồ dán lên tà áo. Bà nội tôi nhỏ con, nên khi mặc vào, gập tà áo lên, thì chiếc áo dài chỉ rộng hơn khổ người tôi không đáng kể. Nó trở thành bộ váy ngắn khá bắt mắt. Dù là đứa khéo tay nhất trong đám bạn, thì tất cả những sáng tạo của tôi vẫn khá lem nhem. Tuy vậy, đó vẫn là bộ váy đầu tiên tôi được khoác trên người với vẻ hãnh diện. Tôi đã hát múa say mê bài Xuân Chiến Khu trong tiếng vỗ tay không dứt của bè bạn, thầy cô và phụ huynh. Từ sân khấu, tôi nhìn xuống kiếm tìm, biết rằng ba mẹ đã đi công tác. Nhưng vẫn mong đợi, biết đâu những gương mặt thân yêu nhất ấy có thể bất ngờ xuất hiện. Vấn đề nghiêm trọng xảy ra sau đó. Tôi càng giặt thì các vệt lem nhem từ nước màu nghệ, từ hồ dán lại càng như trêu ngươi. Chúng nhất định không chịu nhạt đi. Với tình trạng này, nội tôi đi chợ về mà phát hiện ra thì nguy to. Tôi vội vã phơi áo dài vào một góc kín, mong từng phút cho khô và cất ngay vào dưới đáy tủ. Vụ việc không bị nội tôi phát hiện, nhưng tôi luôn nơm nớp lo sợ có dịp nào đó nội nhớ ra chiếc áo. Nỗi lo của tôi có lý khi hôm đám cưới cô Lý gần nhà, nội tôi lục tìm chiếc áo. Lại là ba tôi đọc được suy nghĩ của tôi, ba gọi tôi ra. Nói ba nghe, con có cất áo dài của bà đi đâu không? Làm sao ba biết con cất? Ba phì cười vì chưa gì tôi đã khai ra. Sao con phải giấu áo của bà đi vậy? Tôi òa khóc kể cho ba tôi nghe. Bà mỉm cười. Con vào lấy ra đây. Ba sẽ dẫn con đi xin lỗi bà nội. Mẹ sẽ giúp con giặt áo lại cho bà. Có lỗi mà không dũng cảm nhận lỗi là điều vô cùng đáng trách. Ba không muốn con gái ba là người hèn nhát, không dám xin lỗi và chịu trách nhiệm với việc mình làm. Tôi kéo áo dài ra khỏi đáy tủ xin lỗi bà. Bà nội tôi chỉ trách vài câu khi nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của tôi. Mẹ cắt chanh và muối pha nước, ngâm lại chiếc áo của nội. Bà cùng tôi giặt lại chiếc áo và đưa cho tôi phơi ra sân nắng. Chiếc áo sạch đáng kể. Chỉ còn vài vệt lem vàng phải căng mắt ra nhìn mới thấy. Mẹ không nói hay trách mắng thêm gì tôi, chỉ dạy tôi thêm vài cách tẩy vết bẩn trên vải vóc. Khi tôi hoàn thành việc, mẹ mỉm cười. Con thấy chưa, chịu trách nhiệm trước việc mình làm, dù có khó khăn cũng đưa lại tâm trạng thật dễ chịu, phải không? Tôi gật đầu xác nhận. Mẹ vuốt mái tóc loe hoe sợi đen sợi đỏ vì cháy nắng của tôi thủ thỉ. Thương con gái quá. Chuyến công tác tới mẹ sẽ mua cho con bộ đầm mới. Tôi cười toe khoe những chiếc răng sún đầu tiên. Ấu thơ trong trẻo bình yên của tôi không kéo dài ở miền quê mới. Mẹ mất bất ngờ trong một chuyến công tác tiếp theo đó, khi tôi tròn 6 tuổi. Chiếc đầm mới có những bông cúc vàng thật đẹp mẹ hứa mua. Mãi sau này cô Lý đi cùng chuyến công tác với mẹ đưa về cho tôi. Cô Lý kể về ngày mẹ mất. Mẹ nói với bất kỳ ai đứng bên cạnh, gần như van nài. Em thương chị, đón bé Nguyệt lên đây cho chị gặp lần cuối nhé. Ba tôi lúc này đi công tác ngoài Bắc, chắc chắn không về kịp. Khi cách trở vùng miền, đường xa vạn dặm. chỉ còn tôi là hy vọng cuối của mẹ. Nhưng làm sao mà đón kịp khi từ nơi mẹ đi công tác, cách nơi tôi đang ở, dù chỉ vài trăm cây số, nhưng phải đi mất cả 3 ngày đường. Tính ra, cho tới khi các cô chú đón được tôi lên gặp mẹ, thì cũng phải mất 6 ngày cả đi lẫn về. Tôi còn nhỏ, việc vượt đèo vượt núi với những quãng đường trơn trượt mùa mưa như thế này rất nguy hiểm. Hơn nữa, điều quan trọng, bác sĩ đã bó tay trước những trận ốm sốt ác tính của mẹ tôi. Mọi người tính mẹ chỉ sống được nay mai là giỏi. Mẹ tôi xanh gầy vì mất nước, người nóng rực như hòn than, không ăn uống nổi, thuốc thang thì đã cạn kiệt. Hơi thở mẹ tôi ngắn dần, yếu dần. Khi mẹ chỉ còn thở hắt nhẹ, thoi thóp, mắt mẹ vẫn ngấn nước. Các cô chú ơi, bé Nguyệt lên chưa? Nhìn thái độ mong mỏi của mẹ, không ai nỡ nói thật. Mọi người ậm ờ nói rằng có lẽ tôi đang trên đường. Ai cũng nhìn mẹ đắng lòng rồi quay đi và khóc. Mẹ tôi im lặng nhìn trân trối vào khoảng không trước mắt với những tia hy vọng le lói gặp con lần cuối. Cho tới khi mẹ đuối sức quá, thở hắt ra và liệm đi. Tim mẹ ngừng đập vài tiếng nhưng da dẻ vẫn còn ấm. Mọi người kê bàn ghế chuẩn bị ma chay cho mẹ, thì bất ngờ mẹ lại he hé mắt, thở yếu ớt chút tàn hơi. Bé Nguyệt lên chưa các cô chú ơi? Mọi người lại nói dối rằng tôi đang lên. Mẹ tôi lại ráng chờ đợi, cho tới lúc thở hắt một hơi mạnh và liệm đi, không còn thở nữa. Cho tới lần thứ 3, mẹ tôi chỉ kịp hỏi. Chưa nghe câu trả lời của đồng đội thì nước mắt chậm chậm chảy ra từ đôi mắt tròn sâu của bà. Mẹ thở hắt và lại liệm đi. Sau lần thứ 3 chết đi sống lại như thế, bà không còn đủ sức chờ đợi, không tỉnh lại một lần nào nữa. Chẳng còn nhớ tôi đã khóc bao nhiêu ngày sau khi nghe kể chuyện mẹ mất. Tôi khóc cả trong những bữa ăn, nuốt không trôi một miếng nào, dù bà nội hay bất kỳ ai ép uổng. Dù mọi người đã giải thích chuyện đường xá cách trở, hiểm nguy, sự sống của mẹ tôi lại tính từng giờ nên không ai có thể đón tôi lên gặp mẹ. Tôi vẫn gào lên. Các cô chú ác lắm, sao không đón con lên gặp mẹ con? Mọi người nhìn tôi ngậm ngùi. Chỉ cô Lý ôm chặt tôi, nước mắt tràn trên má. Chỉ vì hoàn cảnh mà con, phải chấp nhận thôi con. Con thì mất mẹ, cô thì mất con gái. Không thể so sánh những nỗi đau vô bờ ấy, nhưng cô hiểu và thương con lắm. Cứ khóc cho nhẹ lòng rồi ráng ăn uống nha con. Mẹ con ở trên trời, rồi cả ba con khi trở về, không ai muốn thấy con như thế này cả. Tôi nấc lên từng hồi. Nghe lời cô Lý, tôi cố chan canh ăn cho dễ nuốt. Cô Lý đưa tôi túi xách nhỏ bằng mây mẹ vẫn thường dùng trong mỗi chuyến công tác. Trong đó có chiếc đầm mới mẹ mua cho tôi, đôi bông tai hình giọt mưa bằng đá cẩm thạch, chiếc khăn tay và chiếc lược ngà mẹ vẫn thường dùng. Tôi ôm những kỷ vật dành cho tôi với niềm mong mỏi còn chút hơi nào của mẹ ở đó. Khi cô Lý đã về, bà tôi kể chuyện. Trong chuyến công tác vừa qua, em bé chưa đầy 2 tháng của cô Lý cũng mất. Em ấy mất vì mọi người đang đi trên đường thì phát hiện có địch phía trước, phải xuống hầm trú ẩn. Khi đang ở hầm, phía trên là bước chân địch dẫm thình thịch thì em bé trở mình dậy khóc. Dỗ dành mọi kiểu không được. Giải pháp lúc đó thật đau lòng. Để tránh bị bại lộ, có thể bị ném mìn chết cả đoàn. Chính cô Lý phải ôm con mình thật chặt vào ngực để tiếng khóc không lọt ra ngoài. Khi không còn tiếng dày dặc thì em bé cũng không bao giờ còn khóc được nữa. Em ấy chết ngạt. Cô Lý gần như hóa điên, nhưng vẫn phải cố dồn nỗi đau vào lòng để đồng đội không bị đau lòng thêm. Bà tôi lấy vợ một thời gian ngắn sau đó. Mãi rất nhiều năm sau này, tôi vẫn luôn tự hỏi mà không có cơ hội nào để hỏi ba. Vì sao yêu mẹ đến vậy mà ba lại vội vàng đi bước nữa? Khi ấy, Thậm chí ba tôi còn chưa kịp đưa hài cốt mẹ tôi trở về quê, hoặc chí ít cũng về gần nơi ba con tôi đang sinh sống. Mẹ hai của tôi là cô Doanh, từng sinh hoạt chung hội phụ nữ với mẹ tôi. Cũng như nhiều cô chú khác, cô rất thương tôi. Tuy vậy, kể từ khi mẹ Doanh có em bé thì mọi sự bắt đầu đổi khác. Tôi không còn được mẹ thường xuyên quan tâm, thậm chí còn thường xuyên bị mẹ gắt gỏng vô cớ, đánh đập, bạt tai. Những điều mà ba mẹ và bà nội chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy. Hôm nay, tôi bị ăn bạt tai thật vô lý. Tôi đang chơi búp bê thì em gái giành lấy. Tôi giành lại khiến em mất đà, ngã chuối xuống. Mẹ Doanh không nói không rằng, tát tôi hai cái liên tiếp. Hàng nghìn con đom đóm nảy ra. Tôi đau nhiều, nhưng ấm ức còn nhiều hơn. Cứ vậy, tôi ngồi bó gối một góc, vừa khóc vừa kêu đầy ai oán. Tôi trách mẹ tôi vì sao sớm bỏ con đi, trách ba tôi suốt ngày đi công tác để tôi phải chịu khổ. Đáp lại chỉ là những cái liếc xéo của mẹ Doanh khiến tôi càng thấy mình đơn độc. Khi tôi khóc chán, mệt lăn ra ngủ thì mơ màng gặp mẹ. Mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi nhưng không nói điều gì. Tôi nấc lên và giật mình khi mẹ Doanh vỗ bộp bộp vào vai tôi. Dậy, dậy! Khóc vậy chưa chán hay sao, còn khóc cả lúc ngủ vậy? Đầu nặng trịch, tay chân uể oải, mắt tôi căng mọng như thể mở không ra. Nhìn vào gương, tôi gặp một con nhỏ lạ lạ quen quen, có đôi mắt sưng bụp ráng nhướng lên nhìn mình. Vào kia ngồi, cấm ra ngoài, cấm khóc than gì đấy. Mẹ giấm dưới cây roi chỉ hướng. Theo lệnh mẹ Doanh, tôi chui vào căn buồng. Tiếng chốt cửa khô khốc từ phía ngoài vọng vào. Giữa trưa nhưng phòng không có cửa, chỉ sáng nhờ nhờ. Thứ ánh sáng ấy khiến cơn buồn ngủ lại kéo đến với tôi. Không hiểu sao cứ mỗi lần khóc mệt xong tôi lại luôn buồn ngủ. Lúc này, rõ ràng không phải là mơ, tôi nghe tiếng lao xao, giọng ba tôi ấm trầm trò chuyện. Đúng ba về thật. Ông đi công tác tranh thủ về ngang nhà ăn cơm. Ông hỏi đến tôi, nhưng mẹ Doanh nói tôi bị đau mắt đỏ, phải cách ly vì sợ lây mọi người. Mẹ khuyên ba cũng không nên gặp vì có thể bị lây và lây cho cả đồng đội. Mẹ còn gợi ý ba cứ yên tâm đi công tác, không cần phải lo gì việc ở nhà vì đã có mẹ. Trước khi ba tiếp tục lên đường, qua khe cửa tôi thấy ông ngoái lại nói. Nguyệt ơi, ba đi nhé, nhanh hết đau mắt con nhé. Cố kìm lắm tôi mới không khóc òa và gọi ba ơi. Tôi cắn hai hàm răng vào tay. Đau tay quá lại chuyển sang cắn đầu gối để ghì cho tiếng khóc không bật ra. Cứ thế, tôi nấc khang vì ấm ức. Khi ba đã đi xa, mẹ Doanh mở cửa cho tôi ra. Mẹ gật gù. Đấy, phải biết nghe lời vậy mới ngoan chứ. Chưa bao giờ được mẹ Doanh khen ngoan mà tôi thấy vui. Khác với mẹ tôi trước đây, chỉ cần mẹ nhìn âu yếm tôi đã thấy lòng ngâng lên những khúc ca dịu ngọt. Mẹ Doanh nói, trong mắt những đứa con, mẹ đẻ chúng có là gì đi nữa. Có bình thường, thậm chí là tầm thường đi nữa, thì vẫn là người phụ nữ tuyệt vời, nhân hậu. Vì thế, không ai có thể thay thế được. Điều ấy đúng, nhưng chưa đủ với tôi. Bất kỳ ai, dù là ai đi nữa, kể cả là mẹ Doanh, nói những điều không hay về mẹ tôi, dẫu là những điều ám chỉ xa xôi thì cũng khiến họ ngày càng xa tôi. Và quả nhiên, càng ngày tôi càng xa mẹ Doanh một phần vì những câu nói vô thưởng vô phạt như thế. Bà tôi là người đàn ông được nhiều người đánh giá thông minh và nhạy cảm. Vì vậy, ông không khó để nhận ra mối quan hệ giữa tôi và mẹ Doanh ra sao. Khi rảnh, ông vẫn kỳ cọ sạch hai bàn chân lem nhem đầy ghét cho tôi, cõng tôi vào giường và gãi lưng tôi lúc đi ngủ. Khi giấc mơ thiêm thiếp xa xa hiện về, Tôi còn nghe giọng ông thật ấm. Tội nghiệp con gái tôi, bà đi công tác suốt không chăm sóc con được. Có vẻ như ông đoán được hoàn cảnh tôi ở nhà. Dù trước mặt ông, mẹ Doanh luôn tỏ ra ngọt ngào với tôi. Tôi cũng không hé răng kể chuyện ở nhà. Không vì sợ đòn roi của mẹ, mà vì tôi muốn ba vững lòng tập trung vào công việc. Với ba, công việc luôn đặt lên hàng đầu. Từ sau ngày mẹ mất, ba dồn hết tâm sức vào đó. Ông nội giải thích, đó là cách hiệu quả để ba quên đi những ngày buồn. Những chuyến công tác ngược xuôi khiến người ông lúc nào cũng gầy gò, nên tôi không muốn ông phải bận tâm tới nỗi buồn của mình. Dầu sao, những kỷ niệm ấu thơ sống trong một miền quê mới, giữa những ruộng đồng xanh ngút mắt, những khu vườn rợp mát, vẫn khiến tôi thấy mình may mắn hơn nhiều bè bạn, và may mắn hơn cả chính tôi về sau này. Chắc chắn là thế, bởi chỉ ở đây, những năm ấu thơ trong xanh ấy tôi có mẹ, có ba, bà nội, và những người sống quanh tôi đầy sẻ chia, thương yêu như cô Lý, anh Thái. Những ngày hạnh phúc trọn vẹn ấy mãi mãi chẳng bao giờ tôi có thể quay lại. Vì thường nghĩ tới những điều ngọt ngào, nên về sau tôi vẫn không ghét bỏ mẹ Doanh. Tôi nghĩ mẹ Doanh cũng khổ tâm khi bước vào nhà tôi, nhưng không bao giờ thay thế được mẹ tôi trong suy nghĩ của cả tôi và ba.